Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2113, trăm vạn đại quân giết tới, Thiên Vương Hầu Lôi Đình cơn giận, ở thiên giới vang vọng không ngớt, hắn cùng Hỏa Đế Viện cũng không một chút ân oán, nhưng là Hỏa Đế Viện một mực nhảy ra, hơn nữa còn là một đời chí tôn để hắn nhìn thấy hỏa phần thiên người tránh lui. Đây là cái đạo lý gì? Đạo Lăng lần này thật sự nổi giận. Thiên Vương Hầu lời ấy rất có đạo lý. Thập giới xác thực mới mở ra không tới 20 năm. Hơn nữa ngày đó bị ngoại giới xưng là một cái nho nhỏ nguyên thủy bộ lạc. Ai có thể nghĩ tới bên trong cất giấu tổ long nguyên A, có đại năng gật đầu. Đúng đấy, Hỏa Đế Viện chí tôn không khỏi quá sốt ruột. Thực sự là không biết hắn cùng Thiên Vương Hầu có gì ân oán. Dĩ nhiên đem loại này chụp mũ răm ở Thiên Vương Hầu trên đầu, hừ. Cũng là ngươi tin tưởng, ta là một điểm cũng không tin. Đừng quên thực tinh thảo hạt giống. Hết thảy đều là Thiên Vương Hầu mưu kế. Thiên Vương Hầu hoàn toàn có lũng đoạn thực tinh thảo độ khả thi. Thế nhưng hắn không có làm như vậy. Nhớ năm đó, 9 đại gia tộc nhưng là phải lũng đoạn thần khoáng thị trường. Kết quả bị Thiên Vương Hầu hãm hại một cái. Tổn thất nặng nề, gốc gác tiêu hao hơn nửa, bốn phía nghị luận sôi nổi. Rất nhiều ánh mắt hoài nghi nhìn chằm chằm người của 9 đại gia tộc. Bọn họ không thể không hoài nghi các đại cổ giới các tộc thu vào. Căn bản không có tiến vào nhân tộc liên minh trong bảo khố. Hơn nữa tiến vào 9 đại gia tộc trong túi tiền. Rốt cuộc vừa nãy Quách Thiên Vinh tự mình chứng thực. Hỏa Đế Viện đại chí tôn sắc mà tâm trầm. Hắn lạnh như băng mở miệng. Mặc dù ngươi nói đúng, nhưng là tại sao không sớm mở ra thập giới? Các ngươi thập giới người đến cùng là có ý gì? Có phải là căn bản không nghĩ đem tổ long nguyên giao ra đây? Ngươi tính là thứ gì? Có tư cách gì ở đây cùng ta đối chất? Đạo Lăng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Hỏa Đế Viện chí tôn. Nói ra lời nói gây nên chấn động quá to lớn. Ở đây sao nói cũng là một vị chí tôn, nhưng là Thiên Vương Hầu trọn vẹn không để hắn vào trong mắt. Vô liêm sỉ cực điểm, Hỏa Đế Viện chí tôn phẫn nộ, toàn thể thần hỏa ngập trời, hét lớn: "Thiên Vương Hầu, lão phu đường đường chí tôn, ngươi dĩ nhiên như vậy làm nhục ta, nếu không phải niệm ở ngươi đối với nhân tộc liên minh có chút công lao, ta há có thể dễ tha ngươi?" Quả thực là buồn cười. Đạo Lăng cười ha ha: "Đường đường chí tôn, chủng tộc giao chiến thời điểm lại ở nơi nào? Làm sao không thấy bóng người của ngươi? Vào lúc ấy nhân tộc liên minh nguy cơ vạn phần, cũng không gặp ngươi xuất quan đón đánh ma tộc. Hiện tại ngược lại nhảy ra một bộ chính nghĩa chi sĩ sắc mặt, muốn thay người trong thiên hạ đòi cái công đạo. Ngươi còn có biết hay không vô liêm sỉ hai chữ này là viết như thế nào?" Hỏa Đế Viện chí tôn phát điên. Vũ trụ tinh không đều phải bị phân mở. Bất quá Đạo Lăng nói ra lời nói gây nên ngập trời sôi trào. Ngày đó xác thực chưa từng nhìn thấy Hỏa Đế Viện chí tôn ra tay đối phó ma tộc. Hắn 9 đại gia tộc giết vào ta thập giới thời điểm, ngươi ngược lại ra tay. Thực sự là buồn cười. Thiên Vương Hầu chỉ vào gần như phát điên Hỏa Đế Viện chí tôn cả giận nói: "Một vị xính ngoại, đối phó người mình cũng không phải chùn tay. Ngươi cái này chí tôn có phải là đều tu luyện tới heo trên người?" Lớn mật, Hỏa Đế Viện chí tôn nội tâm lửa giận không ngừng được dâng trào. Hắn không nhịn được, trực tiếp liền mạnh mẽ hơn động thủ. Chí tôn uy thế bạo phát, khí tức đè ép nhật nguyệt tinh không, muốn đem Thiên Vương Hầu một lần bắt. Ầm ầm, Chỉ có điều đạo lăng vương này tràn ngập ra uy thế so với hắn phải cường đại vô số lần. Đây là một tôn ngũ sắc sặc sỡ cổ trung đang thức tỉnh. Trong nháy mắt thức tỉnh như đại dương sinh mệnh tinh hỏa. Phảng phất một tôn thái cổ tiên hoàng muốn tỉnh lại, trấn áp chư thiên vạn vật. Khổng Tước đứng thẳng ở giữa trời, tuyết y phấp phới, trắng như tuyết, cơ thể cuốn quanh ngũ sắc tiên hà, như là một vị sung sướng đê mê ngũ sắc tiên tử. Thần bí mà lại mạnh mẽ, bất tử thần hoàng trung quá mức mạnh mẽ, chưa từng thức tỉnh cực đạo đế binh, chỉ bằng vào nội hàm thần năng, liền đè ép hỏa đế viện chí tôn nghẹt thở, chí tôn bảo thể đều có diệt vong. Hỏa đế viện chí tôn sắc mặt tái xanh, đây chính là cao cấp nhất cực đạo đế binh, há có thể là một cái tiểu chí tôn liền có thể đối kháng. Một khi hắn mạnh mẽ ra tay, sợ là sẽ phải bị bất tử thần hoàng trung cho đánh chết. Đáng ghét, Khổng Tước lại vẫn dám đem bất tử thần hoàng trung mang đến. Quả thực là quá đáng ghét. Khổng Tước đã phản lại hoàng viện. Ta kiến nghị mời ra thiên võ vương trấn áp Khổng Tước, đem ta tộc trấn viện bảo vật thu hồi. Hoàng viện đã triệt để héo tàn, nội bộ đệ tử đầy đủ đi rồi hơn một nửa, còn lại trên căn bản đều là hoàng thị một mạch tộc nhân. Hoàng Khanh Tịch làm sao không muốn mời ra thiên võ vương, nhưng là hiện tại tình thế đại cải, liền là mời ra thiên võ vương cũng là chuyện vô bổ a. Thiên vương hầu, hỏa đế viện chí tôn muốn rách cả mí mắt, điên cuồng hét lên một tiếng. Ngươi lại dám lấy ra cực đạo đế binh, ngươi hôm nay đến cùng muốn làm gì? Phản gia nhân tộc liên minh à? Ta cho ngươi biết, đây chính là ở mơ hảo. Tổ Long Nguyên nhất định phải lưu lại, ngươi là mang không đi. Hôm nay rõ ràng nói cho ngươi, Tổ Long Nguyên liền là lưu lại. Các ngươi hỏa đế viện cũng không chiếm được mảy may. Đạo lăng lời nói để hỏa đế viện chí tôn muốn rách cả mí mắt, khóe miệng đều đang run rẩy. Hắn đường đường chí tôn, nhìn xuống ngàn tỷ sinh linh, bây giờ lại bị người một hai lần làm nhục, tức giận đến tâm can đều muốn nổ tung. Ha ha, hỏa đế viện chí tôn bất giận, thiên vương hầu chính là người như vậy. Đột nhiên một cái bà lão chậm rãi đi ra, không mặn không nhạt cười nói. Ngày đó, thiên vương hầu dựa vào thực tinh thảo, cướp sạch vô số thế lực tiền tài. Phỏng chừng hiện tại nhân tộc liên minh liền thuộc hắn có tiền nhất. Nếu là hắn thật tâm kết nhân tộc liên minh, sớm chút đem thực tinh thảo lấy ra không là tốt rồi. Hắn làm nhiều như vậy cong cong nhiễu nhiễu, còn không phải nghĩ sau đó được rồi giải việc này. Đừng quên thiên vương hầu căn bản không có tiêu tốn quá to lớn đánh đổi. Bằng không hắn tại sao muốn ẩn giấu thực tinh thảo là hắn lấy ra sự thực. Nếu là hắn thật như vậy đại công vô tư, Tổ Long Nguyên hắn đã sớm giao ra đây. Đến bà lão khí tức cố nhiên không mạnh, bất quá nói ra lời nói phi thường kinh người, lệnh khắp nơi chấn động, rất nhiều người tâm thần dao động. Ngẫm nghĩ nghĩ có chút đạo lý, nói đến thiên vương hầu không có trả giá bao nhiêu đánh đổi, người này là ai? Có người kinh nộ, đầu óc nước vào không thành. Thiên vương hầu lấy thực tinh thảo cố định giá khởi điểm, so với tài nguyên sàn giao dịch kiếm được nhiều, thiệt thòi đến nghĩ ra được. Nàng là tiên quang các chủ, có người nói tiên quang các cũng thu mua thần khoáng, hao tổn cố nhiên không nghiêm trọng, thế nhưng ít nói cũng có mười mấy ngàn tỷ a. Các chủ nói có lý, hỏa đế viện chí tôn âm trầm mở miệng. Ngày đó không biết bao nhiêu người táng ra bại sản, hết thảy đều là ngươi thiên vương hầu mưu kế, thực sự là một cái hậu mưu kế. Bây giờ còn có người vỗ tay tán thưởng, thực sự là buồn cười. Làm sao, Thiên Vương Hầu không chuẩn bị biện giải một, hai à, Tiên Quang các chủ âm trầm mở miệng, hoặc là nói, ngươi ngầm thừa nhận, hắn có thừa nhận hay không có thể, không thể kìm được hắn. Mặc kệ là tài nguyên sàn giao dịch, vẫn là tổ long nguyên, Thiên Vương Hầu hành sự đều quá làm người sợ run, Hỏa Đế viện trí tôn lạnh như băng nói rằng, hiện tại càng là uy hiếp ta đường đường trí tôn. Hắn căn bản chưa hề đem nhân tộc liên minh để ở trong lòng. Xem ra đã có tự lập môn hộ quyết tâm. Hơn nữa theo ta được biết Tiên Quang các chủ đột nhiên lạnh lùng nói. Ngày đó, Thiên Vương Hầu cướp đoạt toàn bộ quan nội hết thảy huyết ma thảo. Lấy 1.000 viên thần tinh giá cả thu mua. Kết quả 10 triệu thần tinh bán đi. Đây là cỡ nào làm người giận sôi độc ác chi tâm a. Bốn phía náo động, ngày đó Thương Minh xác thực bán loại này giá cao. Người lão già này cũng quá có thể bịa đặt. Có thế hệ trước quân hầu giận dữ, nói rằng, ai không biết, huyết ma thảo có thể không trả giá lĩnh. Đừng cho ta để có điều kiện, không đi chiến trường. Không đi giết địch, muốn thực tinh thảo cần gì dùng. Hừ, buồn cười, bây giờ còn có người bị chẳng hay biết gì. Có biết hay không ngày đó Thiên Vương Hầu ở Thương Minh bán thực tinh thảo. Đến cùng thu hoạch bao lớn, bà lão âm lạnh mở miệng. Đây là vô cùng lớn, cùng hắn trả giá không thành tỷ lệ thuận. Hơn nữa căn cứ lão thân biết Tiên Quang các chủ âm trầm nói rằng quan nội huyết ma thảo cũng không nhiều. Thiên Vương Hầu trên tay huyết ma thảo đến từ chính ma tộc. Người xung quanh trợn mắt ngoác mồm. Hỏa Đế viện trí tôn giật mình nói, đến từ ma tộc, chẳng lẽ hắn Thiên Vương Hầu cùng ma tộc cấu kết giành lượng lớn của cải? Cái này không thể nào sao? Thiên Vương Hầu làm sao sẽ là người như thế a? Người xung quanh sắc mặt biến ảo không ngừng. Lão già này lời nói cũng không giả. Vô cùng vô tận huyết ma thảo. Quan nội không thể lấy ra nhiều như vậy đi ra. Thiên Vương Hầu, không chuẩn bị giải thích rõ ràng à? Tiên Quang các chủ giận dữ nói. Ta xem ngươi là không có kế sách ứng đối. Đừng tưởng rằng nắm giữ cực đạo đế binh liền không người làm sao ngươi. Ầm ầm ầm, toàn trường người kinh hãi đến biến sắc, bởi vì Thiên Vương Hầu chớp mắt liền ra tay, bàn tay của hắn lập tức giơ lên, vòm trời đều muốn nghiêng, chấn áp xuống. Một trường này phảng phất năm ngón tay cự sơn, mông lung khủng bố uy thế. Muốn một lần trấn áp Tiên Quang các chủ. Thiên Vương Hầu ngươi lớn mật. Hỏa Đế viện trí tôn phẫn nộ. Muốn ngăn cản. Nhưng là bị khổng tước lấy ra cực đạo đế binh uy thế. Không dám nhúc nhích một cái. A, cứu ta. Bà lão kinh hãi đến biến sắc. Kiên quyết không nghĩ tới Thiên Vương Hầu dám ra tay. Nàng quát. Thiên Vương Hầu đây là thẹn quá thành giận. Muốn chém giết ta diệt khẩu a, nhanh cứu ta. Một tôn lão quân hầu kinh nộ không gì sánh được, lập tức bay qua trầm giọng quát lên. Thiên Vương Hầu chậm, đã động thủ. Làm cho nàng nói hết lời lại động tay cũng không muộn. Nhưng là rơi xuống bà xuống cự trưởng chưa từng đình trệ. Điều này làm cho lão quân hầu nổi giận đùng đùng. Quát, Thiên Vương Hầu, nàng nói có đúng không là thật? Ngươi nhanh như vậy liền động thủ cũng quá sốt ruột. Ngươi có phải là cũng chuẩn bị đem ta cũng trấn áp? Quan nội có yêu nhân làm loạn, nhất định phải trực tiếp đánh giết. Cái kia âm thanh khủng bố cuồn cuộn đi ra ngoài, để vô số người sợ mất mật. Cảm giác Thiên Vương Hầu điên rồi. Này thật giống chính là đại nghịch bất đạo cử động. Quan nội tự có quan nội quy tắc ràng buộc. Nếu là dù là ai đều tùy ý động thủ, quan nội chẳng phải là lộn xộn. Hơn nữa thực tinh thảo sự tình có rất nhiều điểm đáng ngờ ở bên trong. rất nhiều người đều muốn biết rõ. Mau tới người, đem Thiên Vương Hầu trấn áp a. Hỏa Đế Viện Chí Tôn phẫn nộ đan xen, quát, hắn đã tạo phản, báo. Bỗng nhiên, Quế Gia vệ đội mấy ngàn người liên tục lăn lộn chạy tới. Quay về Nguyên Lão Viện gào thét nói, Thiên Võ Vương, việc lớn không tốt, thập giới xuất binh trăm vạn, đã hướng về thiên giới đánh tới. Ngươi nói cái gì? Cái này không thể nào. Lẽ nào Thiên Vương Hầu thật muốn tạo phản? Ta không tin, tin tức khẳng định sai lầm. Thiên Vương Hầu làm sao sẽ làm thập giới xuất binh trăm vạn giết hướng về thiên giới? Toàn trường thất sắc, từng cái kỳ lạ dáng vẻ. Trăm vạn đại quân xuất chinh, ở giết hướng về thiên giới. Này chiến binh mới vừa báo ra đến, đinh tai nhức óc tiếng bước chân đã ở thiên giới các hào phóng vị nổ vang. Cũng truyền ra Thiên Vương Hầu nặng nề như lôi âm thanh. Binh phong tiên quang các, bất luận người nào không được ra ngoài. Ngoặc kép, hết chương.